Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1850, chương 1854, một cái trứng. Hạ Minh nhìn qua này quái dị bông hoa cùng này quái dị trứng. Cảm thấy dị thường hiếu kỳ, vạn vạn không nghĩ đến, hoa bên trong vậy mà có thể kết trứng. Cái này thật đúng là có chút không thể tưởng tượng. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này mai trứng liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, chậm rãi hướng về cái này mai trứng mà đi. Hạ Minh đi tới nơi này mai trứng trước mặt, cái này mai trứng có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem ra dị thường kỳ lạ. Bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện cái này trứng bên trên khắc họa quỷ dị đường vân. Những đường vân này quỷ dị mà huyền diệu, tựa hồ là cái kia phù văn đồng dạng. Hạ Minh nhìn chằm chằm uống quỷ dị quái trứng. Ông, đột nhiên, tại này quỷ dị quái trứng phía trên, tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực. Đóa hoa màu trắng cũng là lúc mở lúc đóng, hô hấp lấy, tựa hồ là đang phun ra nuốt vào cái này mai trứng đồng dạng. Mà cái này mai trứng thì là sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem bốn phía nguyên khí điên cuồng hấp thu đi qua. Không tốt, Hạ Minh mục đích quang nhìn chằm chằm này quái dị quái trứng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng giờ khắc này cũng đã muộn, bởi vì tại Hạ Minh vừa định muốn nhanh lùi lại thời điểm, cỗ này to lớn hấp lực lại là hướng về hắn đã hút tới. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng hoảng sợ. Hạ Minh vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, muốn tránh thoát trên thân trói buộc. Không biết sao hắn căn bản là không có cách tránh thoát cái này khủng bố hấp lực. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến âm trầm. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh cảm giác mình nguyên khí trong cơ thể cũng là tại điên cuồng sói mòn. Chiếu vào tiếp tục như thế lời nói, không ra một phút, trên người mình nguyên khí liền sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là bị hút thành người khô. Không được, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, câu thông càn khôn giới chỉ, muốn trốn ở cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Thế mà giờ khắc này Hạ Minh trong lòng đột nhiên run lên. Một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ truyền khắp toàn thân hắn. Hạ Minh chấn động lẩm bẩm tiếng nói, vậy mà câu thông không càn khôn giới chỉ, cái này sao có thể? Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, trước kia chỉ cần tâm ý nhất động, hắn liền có thể vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong, còn chưa bao giờ cùng càn khôn giới chỉ mất đi liên hệ. Cho dù là tại cái này đáng sợ hắc phong bạo bên trong như cũ là như thế. Thế nhưng là, hiện tại câu thông càn khôn giới chỉ, vậy mà cùng càn khôn giới chỉ mất liền. Cái này sao có thể? Ông, lại là một cỗ to lớn hấp lực nhộn nhạo lên. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguyên khí trong cơ thể sói mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lại bởi vì cái này khủng bố hấp lực nguyên nhân, Hạ Minh thân hình cấp tốc hướng về này quái dị trứng chạy đi. Căn bản ngăn không được chính mình thân hình, cho ta nát. Hạ Minh cắn răng một cái, thân hình trong nháy mắt đi tới nơi này quái dị trứng trước mặt. Sau đó nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Một quyền này cường đại vô cùng, còn kèm theo lực lượng đáng sợ. Bực này lực lượng đủ để đem một tảng đá lớn cho đánh thành phấn vụn. Bành, chờ Hạ Minh một quyền này hung hăng đánh vào này quái dị trứng bên trên thời điểm, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó truyền đến một tiếng vang trầm, mà Hạ Minh thì là tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước, huyết tinh chi khí cũng là nhộn nhạo lên. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động, làm sao có thể? Hạ Minh không cách nào tin nhìn trước mắt cái này mai trứng. Chính mình một quyền này thì liền một khối đá đều có thể cho đánh thành phấn vụn. Thế nhưng là, quả đấm mình đánh vào cái này mai trứng trên thân. Không chỉ có không có để lại một chút xíu dấu vết không nói. Lại còn làm chính mình phun ra một ngụm máu tươi. Thụ một số thương tổn. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Đây chính là trứng mà không phải thạch đầu a. Đại gia ngươi, một cái trứng so thạch đầu còn cứng rắn hơn. Ngươi là đi ra đùa ta sao? Hạ Minh mặt đen thui. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đáng sợ hấp lực theo cái này trứng bên trong nhộn nhạo lên. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể dường như không bị khống chế đồng dạng. Nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút tái nhợt lên. Đồng thời Hạ Minh cũng là âm thầm ảo não. Sớm biết như thế thì không như thế tùy tiện đến xem thứ này. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều muộn. Hạ Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trong cơ thể mình lực lượng trôi qua. Mà hắn lại là bất lực. Không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản chính mình lực lượng trôi qua. Cũng không biết cỗ này đáng sợ hấp lực hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Đại khái một phút về sau, chờ Hạ Minh trên thân toàn bộ nguyên khí đều bị hấp thu hết chốc lát. Hạ Minh đột nhiên cảm giác cái này mai trứng đình chỉ lực lượng hấp thu. Hạ Minh đang nhìn hướng cái này mai trứng thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện. Đóa hoa này bên trên ngũ thải quang mang bây giờ lại là biến thành hiện tại cửu thải quang mang. Là xinh đẹp như vậy, quỷ dị như vậy một màn, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút chấn động. Sau đó, đóa hoa này lần nữa chậm rãi khép kín, đem cái này mai trứng cho bao vây lại. Một cỗ thần kỳ lực lượng dường như tại dựng dục cái này mai trứng đồng dạng. Tình cảnh này làm cho Hạ Minh thấy thế đều là cảm giác là như vậy quái gì. Trên đóa hoa đẻ trứng, ngươi đây mẹ, Hạ Minh làm sao đều cảm giác tình cảnh này làm trái thiên lý. Trên thân hấp lực biến mất về sau, Hạ Minh vốn định cứ vậy rời đi. Thế nhưng là nhìn đến cái này đóa hoa màu trắng khép lại về sau. Hạ Minh muốn nói lại thôi, nhưng lại dừng lại, vẫn chưa cứ vậy rời đi. Mà chính là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tại Hạ Minh nhìn soi mói, một loại quái dị hung hãn cổ lão khí tức, cũng là tự đóa hoa này phía trên, nhộn nhạo lên, bảo bay đến chân trời, tràn ngập cổ lão vị đạo tiếng gầm gừ. Đột nhiên từ này quái trứng bên trong nhộn nhạo lên, này quái dị gào thét, nghe vô cùng quái dị, nói là long ngâm. Lại cũng không phải long ngâm, nói là mãnh thú gọi tiếng, lại cũng không phải mãnh thú gọi tiếng. Ông, sau đó, một đạo cửu thải quang mang phóng lên tận trời, đột nhiên từ này quái trứng bên trong lướt ầm ầm ra. Suy suy, cửu thải quang mang chiếu sáng chỉnh phiến hải vực, phàm là bị cái này cửu thải quang mang chỗ chiếu sáng sinh vật. Vậy mà cấp tốc trưởng thành. Một cỗ nhàn nhạt linh khí lan ra, giống như là biến thành thiên tài địa bảo đồng dạng, mà Hạ Minh cũng là cảm giác trong thân thể của mình nguyên khí cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Khiến Hạ Minh càng thêm cảm thấy kinh ngạc là, tựa hồ trên thân thể mình đã không có bất kỳ khó chịu nào. Liền phảng phất trong nước cũng có thể hô hấp một dạng. Đây là Hạ Minh một mực be be có phát giác được. Hiện tại cảm giác lên, nhưng lại là cảm giác vô cùng quái dị. Xoát xoát, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, đóa này cửu thải chi hoa chậm rãi mở ra, lộ ra đóa hoa này diện mục thật sự. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện, đóa hoa này tựa hồ so trước đó lớn không ít, mà Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi tại đây loại hoa phía trên. Bông hoa tại Hạ Minh trước mặt chậm rãi bị mở ra. Lộ ra đóa hoa này diện mục thật sự. Mà Hạ Minh ánh mắt cũng là tại thời khắc này chậm rãi ngưng tụ tại đóa hoa này bên trên. Tại cái này Hạ Minh trợn mắt hốc mồm phía dưới. Hạ Minh tại trong hoa tâm. Nhìn đến quái dị một màn. Ngoạn tao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,